Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 310, chương 310, ngươi có thể trở thành thất vũ hải. Momonga trung tướng, đây chính là một cái rất tính ra giao dịch. Ngươi còn đang do dự thứ gì đâu? Còn không tranh thủ thời gian báo cho các ngươi Sengoku nguyên soái đồng ý. Bạch Thủy đứng tại cạnh cửa, chỉ là lẳng lặng nghe dâu đen trình bày, mà cùng dâu đen cùng một chỗ mà đến còn có La Phít Tơ. Một cái nhìn cũng không phải là người tốt người. Cái này, Momonga mặc dù là làm cho này bên trong tối cao trưởng quan, nhưng đối với việc này nhưng cũng có chút không biết làm sao. Quan hệ quá lớn, không phải hắn một cái quyết định liền có thể đạt thành. Mà cái khác hải binh, trên cơ bản đều là cấp bậc thiếu tướng. Bọn hắn đều một mặt cảnh giác nhìn xem dâu đen. Mặc dù nhưng cái này nam nhân trước đây không có bất kỳ cái gì tiền thưởng, nhưng đã hắn có thể bắt lấy treo thưởng 500 triệu 50 triệu hỏa quyền A, vậy tuyệt đối muốn so hỏa quyền A còn muốn càng thêm nguy hiểm. Bọn hắn nhất định phải thật tốt nhìn chằm chằm dâu đen, để tránh hắn làm loạn. Nhưng không có một cái nào thực lực nhân vật cường đại trấn giữ lời nói. Trong lòng bọn họ quả thực không chắc. Mà lại, dâu đen giống như cũng biết Sengoku một lát cũng sẽ không đến. Càng phát hùng hổ dọa người. Bạch Thủy thiếu tướng, Bạch Thủy thiếu tướng. Đúng lúc này, có mắt người nhọn phát hiện đứng tại cửa ra vào Bạch Thủy, không khỏi kinh hỉ lên tiếng. Mặc dù cùng là thiếu tướng, nhưng Bạch Thủy cái này thiếu tướng chi danh, hàm kim lượng nhưng so sánh tinh anh trung tướng còn muốn đủ. Dâu đen nghe tiếng cũng quay người nhìn lại, hắn đối Bạch Thủy cái này truyền kỳ thiếu tướng cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì hắn phát hiện chúng hải binh đang kêu ra Bạch Thủy thiếu tướng cái tên này thời điểm, trên mặt đều lóe lên một tia giải thoát chi ý. Liền là Momonga cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, phảng phất có loại tìm tới chủ tâm cốt cảm giác. Hắn xoay người lại về sau, đã nhìn thấy một người mặc rộng chừng quần áo người thanh niên vẻ mặt tươi cười đi đến. Thân hình hắn hơi có vẻ thon gầy, toái phát, nhưng mỗi một bước lại đều ổn trọng hữu lực, tựa như đạp ở trong trái tim của hắn đồng dạng, tản ra một cỗ cường đại khí tức, để hắn cũng không khỏi động dung. Trong phòng họp thấp thỏm bầu không khí theo Bạch Thủy đến mà trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. La Phít Tơ, dâu đen hai người trên mặt đều hiện lên một tia ngưng trọng. Bạch Thủy rất mạnh. Momonga trung tướng. Bạch Thủy đối đầu đầy mồ hôi Momonga nhẹ gật đầu, xem như lên tiếng chào. Người đã đến. Gặp Bạch Thủy sau khi đến, Momonga có phần có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Dâu đen đúng không? Ngươi cảm thấy ngươi giao dịch này đối với hải quân tới nói có chỗ tốt gì sao? Có thể hay không trêu chọc dâu trắng tiến đánh hải quân tổng bộ không nói trước? Trước liền nói danh tiếng của ngươi đi. Có thể trở thành thất vũ hải người, đều là thực lực cùng danh khí đều tốt người, thực lực của ngươi ta không nghi ngờ. Nhưng danh tiếng của ngươi phương diện, ta cũng không cảm thấy ngươi có trở thành thất vũ hải tư cách. Huống hồ, ngươi ngay cả một cái đội tàu đều không có, làm sao trở thành tam đại thế lực bên trong một viên? Chấn nhiếp rộng rãi hải tặc, trừ phi ngươi có mắt diều hâu mi hóc như thế năng lực còn tạm được. Ta cảm thấy đi, ngươi hẳn là trước làm rõ ràng. Trở thành thất vũ hải không phải tùy tiện như vậy sự tình. Huống chi, nơi này là hải quân tổng bộ. Xin ngươi cho ta đem thái độ thả đoan chính một điểm. Đương nhiên, ngươi bắt hỏa quyền A tin tức đã truyền ra ngoài. Chúng ta hải quân không muốn ngươi, ngươi liền sẽ bị băng hải tặc dâu trắng bốn chỗ truy sát. Đến lúc đó cũng có vẻ chúng ta hải quân không trượng nghĩa. Cho nên, ngươi muốn trở thành thất vũ hải cũng được, nhưng là ngươi cùng cái khác thất vũ hải hưởng thụ đãi ngộ là không giống. Chờ ngươi có một ngày tìm được đủ mạnh đoàn đội, ngươi có thể lại đến chúng ta hải quân xin hưởng thụ Thất Vũ Hải tất cả quyền lợi. Bạch Thủy vểnh lên chân bắt chéo, một bộ cao ngạo khinh miệt bộ dáng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.